Ngươi không lan, ngươi đã mất đi cơ hội tốt nhất. Ta đã nói rồi, hoặc là lan, hoặc là ta liền làm thịt ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mao Viên Hầu lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi bất quá là một cái chỉ là tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Cũng dám đối lão tử như vậy kêu gào. Ngươi cũng đã biết, lão tử, chính là vấn đỉnh cảnh. Bạch Mao Viên Hầu gầm thét. Vấn đỉnh cảnh lực lượng toàn lực khuếch tán mà ra. Một luồng phong bạo ngập trời. Quét sạch phương viên ngàn mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đào tẩu đường Nguyệt Chi bọn người. Cảm giác được phía sau truyền đến cái kia một luồng làm cho người hít thở không thông vấn đỉnh cảnh khí tức. Nàng không khỏi có chút lo lắng Lâm Bạch. Quay đầu nhìn lại, Lâm Bạch khó được cùng Bạch Mao Viên Hầu này nói nhảm. Thân hình thoát một cái. Phóng tới Bạch Mao Viên Hầu mà đi. Phi Thiên Cửu Thiểm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thân hình ở giữa không trung liên tục lấp lóe 9 lần. Xuất hiện ở trước mặt Bạch Mao Viên Hầu. Một tay nắm tay, ba màu lôi đình lập tức ngưng tụ mà lên. Hóa thành một cái bóng rồng. Nương theo lấy Lâm Bạch đấm ra một quyền. Bản Long Quyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thân pháp này cùng quyền pháp, đều là ban giã cùng mập mạp đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng tu luyện một lần. Bây giờ thi triển đi ra, uy lực còn tính là còn có thể. Một quyền lần nữa đánh trúng Bạch Mao Viên Hầu ngực. Hắn kêu thảm bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngàn mét bên ngoài. Đụng nát mấy khỏa đại thụ sau đó. Hung ác từ dưới đất bò dậy. Trừng mắt Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiển nhiên, tôn này vấn đỉnh cảnh yêu thú. Bị Lâm Bạch chọc giận. Ta muốn sống ăn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Mao Viên Hầu nổi giận gầm lên một tiếng. Bay nhào hướng Lâm Bạch. Hai mắt đỏ như máu. Diện mục dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.